Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 38, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không biết Thẩm Thành khi nào sẽ nị chính mình. Nhưng là hắn lại là không nghĩ như vậy. Ngoan ngoãn nam sinh ngồi ở khóa thượng, nghe lão sư giảng bài. Nhưng là Cố Nguyên đầu óc lại là có điểm hôn hôn trầm trầm. Hắn mặt giống như cũng có chút nóng lên. Đồng học, người làm sao vậy? Không có việc gì đi. Một thanh âm truyền tới. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt. Sau đó nâng lên đôi mắt. Nhìn qua đi, phát hiện là một cái nam sinh. Đối phương có điểm lo lắng nhìn hắn. Sau đó ngượng ngùng mà cười cười nói. Ta xem ngươi giống như không có gì tinh thần bộ dáng. Hắn vội vàng lắc đầu. Nói chính mình không có quan hệ. Nhưng là Cố Nguyên lại là có thể nhận thấy được đối phương. Vẫn luôn thường thường nhìn chính mình. Hắn cúi đầu đi làm lão sư nói nội dung. Cố Nguyên kiên trì nghe xong này tiết khóa. Nhưng là hắn bệnh trạng vẫn là không có gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại cảm thấy có điểm choáng váng. Nhưng là hắn nhận thấy được giống như có người nào ở đi theo chính mình. Xinh đẹp nam sinh không khỏi nghiêng đầu. Nhìn qua đi. Phát hiện vừa rồi đại nam hài vẫn luôn ở đi theo chính mình. Cố Nguyên cảm thấy nghi hoặc, ngừng lại, khó hiểu hỏi, người như thế nào đi theo ta à? Kia đại nam hài ngượng ngùng bắt một chút đầu nói. Ta xem ngươi giống như sinh bệnh, không quá yên tâm. Cố Nguyên lại là nâng lên tay. Hắn sinh bệnh sao? Hắn như thế nào không có cảm giác được à? Cố Nguyên nga một tiếng. Vội vàng nói. Nguyên Nguyên ngày hôm qua chỉ là không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, hắn nhấp môi. Sau đó cúi đầu, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Nhưng là đi rồi một hồi lâu, Cố Nguyên vẫn là phát hiện đối phương đi theo hắn. Hắn đầu óc càng choáng váng. Cố Nguyên cảm thấy giống như chính mình vượng có điểm lợi hại. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu óc có điểm vượng. Sau đó bên tai truyền đến cái kia đại nam hài thanh âm. Giây tiếp theo, Cố Nguyên liền cái gì cũng không biết. Xinh đẹp nam sinh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở điếu châm. Kia nam sinh vừa thấy hắn tỉnh lại, liền nói, ngươi tỉnh lạp. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt. Kia nam sinh lập tức nói, ta kêu quét sạch, ngươi sinh bệnh, cho nên ta đưa ngươi tới phòng y tế. Giáo y nói ngươi có chút phát sốt, đợi chút điếu bình xong rồi, liền có thể đi trở về. Cố Nguyên nhìn hắn, mềm mại nói một tiếng cảm ơn. Quét sạch nhìn hắn này trương xinh đẹp mặt, lập tức mặt đỏ nói một tiếng không cần cảm tạ. Cố Nguyên liền như vậy ngồi ở chỗ kia, Quét sạch không có đi. Hắn liền như vậy vẫn luôn bối, thường thường xem một cái xinh đẹp nam sinh, do dự một chút nói. Muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Cố Nguyên không phải rất muốn trở về. Ngày hôm qua Thẩm Thành chưa từng có tới. Hôm nay hẳn là cũng sẽ không lại đây. Nhưng là hắn trong ký túc xá đồ vật cũng dọn đi rồi. Hắn giống như không có địa phương có thể đi. Tâm tình không khỏi có điểm hạ xuống lên. Quét sạch thấy thế. Nói, ta bạn cùng phòng đêm nay sẽ không trở về. Người muốn hay không đi ta nơi đó ngồi xuống à? Cố Nguyên lại nhìn hắn. Có điểm tâm động, nhưng là lại do dự. Rốt cuộc đối phương chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Quét sạch nói, kỳ thật ta cùng ngươi bạn cùng phòng. Vương Lâm nhận thức, muốn hay không ta cho bọn hắn đánh một chút điện thoại. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu. Hắn nghĩ nói, ngươi có thể giúp Nguyên Nguyên khai một gian phòng sao? Cố Nguyên trên người không mang tiền, cũng không có mang thân phận chứng. Hắn nơi nào cũng không thể đi. Đành phải ra mặt dày đối với đối phương nói. Nhưng là quét sạch nghe xong về sau, lại là lập tức nói, ngươi không có chỗ ở sao? Ta ký túc xá rất nhiều không giường, ngươi có thể ngủ ta giường. Cố Nguyên nhấp môi, như vậy có thể hay không? Không tốt lắm. Ta ngủ ngươi giường, ngươi liền không có giường ngủ. Quét sạch lại là xua tay nói, không quan hệ, ta có thể cùng bạn cùng phòng nói một tiếng. Bọn họ cùng ta quan hệ thực tốt. Cố Nguyên không phải rất muốn trở về. Cũng không nghĩ hồi trước kia ký túc xá. Hắn chần chờ một chút. có điểm ngượng ngùng mà nói. Cảm ơn ngươi Nga, Nguyên Nguyên ngủ một đêm thì tốt rồi. Quét sạch lập tức gật đầu. Hắn hồi ký túc xá thời điểm đem những cái đó lộn xộn địa phương sửa sang lại một chút. Đây là ta giường. Cố Nguyên nhìn, Quét Sạch sợ hắn lo lắng bạn cùng phòng sẽ trở về. Vì thế nói, bọn họ đều đi ra ngoài suốt đêm. Còn có mặt khác hai cái cùng bạn gái hẹn hò đi. Ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Cố Nguyên thượng hắn giường. Hắn làn da tuyết trắng. Chân đều là xinh đẹp. Quét Sạch thấy hắn di động vang lên một chút. Nhưng là xinh đẹp nam sinh chỉ là lập tức liền có điểm hoảng loạn cắt đứt. Sau đó hắn liền đem điện thoại cấp tắt máy lên. Cố Nguyên lại cảm tạ hắn. Sau đó nằm xuống. Quét Sạch phỏng đoán người kia hẳn là hắn bạn trai. Một, nhưng là hắn chưa từng có hỏi. Quét Sạch biết Cố Nguyên khả năng có bạn trai. Hắn thực thích Cố Nguyên. Nhưng là vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội thổ lộ. Quét Sạch biết Cố Nguyên rất có khả năng thất tình. Hắn tưởng tượng đến Cố Nguyên nằm ở chính mình trên giường. Hắn nội tâm liền có loại bí ẩn mừng thầm. Cùng lúc đó, hệ thống lại là đối với Cố Nguyên nói. Ta cảm thấy cái này nam sinh không tồi. Ký chủ ngươi muốn hay không suy xét một chút. Cố Nguyên sợ ngây người. Hắn hiện tại không có gì tâm tình. Dầu dĩ không vui mà nói. Nguyên Nguyên không thích nam sinh. Hệ thống lại là trong lòng tưởng. Ngươi thích thẩm thành sự tình. Trừ bỏ không có đôi mắt người. Đều có thể nhìn ra tới. Hắn tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng thẩm thành chia tay sao? Cố Nguyên chỉ là đối phương tình nhân mà thôi. Chưa nói tới cái gì chia tay. Hệ thống tiếp tục xúi dục mà nói. Phía trước ngươi ném thẩm thành thời điểm. Ghét bỏ hắn nghèo. Sau đó hắn hiện tại trả thù đã trở lại. Chứng minh hắn vẫn luôn đối với ngươi quăng chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Cho nên mới sẽ như vậy khi dễ ngươi. Nếu ký chủ cho hắn đeo một cái đại nón xanh. Vậy là tốt rồi làm. Cố Nguyên sợ ngây người. Hắn ấp úng mà nói. Nón xanh là cái gì? Hệ thống vội vàng giải thích một chút nón xanh ý tứ. Nó sợ ký chủ không thông suốt. Tiếp tục nói. Nam nhân đều là đối chính mình đồ vật có chiếm hữu dục. Ký chủ vẫn là thẩm thành mối tình đầu. Này cũng chính là vì cái gì? Hắn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nhưng là ký chủ nếu là cho hắn đeo nón xanh vậy không giống nhau. Thẩm thành khẳng định sẽ cảm thấy ký chủ là cái giày rách. Hắn lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đến lúc đó cũng không cần chờ hắn nị ký chủ. Hệ thống không có muốn mắng nhà mình ký chủ ý tứ. Nó chỉ là đánh cái cách khác. Cố Nguyên trầm mặc, hắn ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên không thể kéo những người khác xuống nước. Cố Nguyên lại không phải ngốc tử. Hiện tại thẩm thành cùng trước kia thẩm thành không giống nhau. Đối phương hiện tại là thẩm gia người thừa kế. Lại còn có rất có tiền. Chỉ cần thẩm thành tưởng. Liền không có hắn làm không được sự tình. Hắn sao có thể sẽ đem một cái khác kéo xuống thủy đâu. Hệ thống cảm thấy ký chủ thật sự là quá thiện lương. Nếu là đổi làm người khác. Đã sớm đem ao cá cá đều cấp dưỡng một hồ. Còn không sợ tìm không thấy cái gì lốp xe dự phòng sao? Nhưng là Cố Nguyên liền một con cá đều sẽ không dưỡng. Quả thực bạch mù hắn mỹ mạo. Cố Nguyên còn không biết hệ thống ở trong lòng mắng hắn. Hắn mím một chút môi. Sau đó đem điện thoại cấp tắt máy lên. Thẩm thành cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Nhưng là hắn không có tiếp. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Nghĩ thầm. Thẩm thành khi nào nị hắn thì tốt rồi. A-di xem sắc trời đã không sai biệt lắm. Nhưng là Cố Nguyên vẫn luôn đều không có trở về. Nàng có điểm lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vừa định cấp thẩm thành báo bị một chút. Không nghĩ tới thẩm thành lại là đã trở lại. Đối phương sắc mặt không tốt lắm đối nàng nói. Cố Nguyên đâu? A-di đành phải nói. Cố thiếu gia hôm nay vẫn luôn đều không có trở về quá. Thẩm thành sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Hắn xoay người. Không nói một lời mà đi ra ngoài. A-di cảm thấy rất kỳ quái. Thẳng đến gần nửa đêm thời điểm. Thẩm thành mới vẻ mặt mệt mỏi trở về. Trên người hắn quần áo cũng rối loạn. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách, sau đó lên lầu, thẳng đến tìm một vòng, mới xuống dưới, bờ môi của hắn banh thành một cái thẳng tắp, sau đó ra tiếng, tiếng nói có điểm khan khan mà nói. Hôm nay hắn vẫn luôn đều không có trở về quá. A Di nào dám ngủ. Cố thiếu gia xem ra như là mất tích bộ dáng. Thẩm Thành lại là ở nơi đó nhàn nhạt nói. Ta gọi điện thoại. Hắn hôm nay đi học. A Di nói. Kia cố thiếu gia hẳn là cùng bằng hữu ở bên nhau đi. Thẩm Thành không nói lời nào. Nửa đêm hắn đi trường học. Cố Nguyên không ở ký túc xá. Hắn hơn phân nửa đêm làm người tra xét Cố Nguyên có phải hay không đi trở về. Nhưng là lại là không có tin tức. A Di lúc này cũng có chút mệt mỏi. Nhưng là nàng xem Thẩm Thiếu không nói một lời bộ dáng. Trần chờ một chút, Thẩm Thành ra tiếng nói. Người đi trước nghỉ ngơi đi. A Di đành phải nói. Cố Thiếu ra hẳn là đi bằng hữu nơi đó. Hẳn là sẽ không có việc gì. Thẩm Thiếu không cần quá lo lắng. Ngày mai cố thiếu gia nếu là đã trở lại, ta trước tiên nói cho ngài. Sau đó nàng liền đi ngủ. Thẳng đến sáng sớm thời điểm, A Di lên nhìn đến Thẩm Thiếu như cũ ngồi ở cái kia vị trí thượng. Nàng có điểm kinh ngạc. Thẩm Thành lại là đứng lên. Thanh âm có điểm khàn khàn mà nói. Hắn cả đêm đều không có trở về. Cố Nguyên liền thật sự có như vậy chán ghét hắn. Cố Nguyên ngủ một đêm. Ngày hôm sau thời điểm thừa dịp quét sạch bạn cùng phòng đều không có trở về. Vì thế vội vàng đứng dậy thu thập một chút. Hệ thống còn ở hắn trong đầu ra siêu chú ý. Cố Nguyên hôm nay buổi sáng không có khóa. Hắn suy nghĩ như thế nào mới có thể trở về đem chính mình đồ vật cấp lấy ra tới. Hắn suy nghĩ. Hắn có phải hay không thôi học sẽ tương đối hảo. Thẳng đến Cố Nguyên nghe được Thẩm Thành tới trường học. Nghe nói Thẩm Thành bạn gái cũng lại đây. Cố Nguyên không có nghe rõ. Hắn trong lòng nhảy dựng. Nghe những người đó lời nói ngữ. Trong lòng có chút bất an lên. Cố Nguyên không nghĩ đụng tới Thẩm Thành. Nhưng là khả năng ông trời ở trêu cợt hắn. Như vậy đại trường học. Thẩm Thành lại là liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Sau đó hướng tới bên này đi tới. Cố Nguyên. Cố Nguyên dừng lại bước chân. Liếc mắt một cái liền thấy được ở hắn phía sau Tôn Huỳnh Huỳnh. Hắn vội vàng rũ xuống đôi mắt. Muốn chạy. Thẩm Thành lại là ngăn lại hắn động tác. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Bắt được hắn cánh tay. Trong mắt mang theo ẩn nhẫn lửa giận. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt. Tưởng đem chính mình tay cấp rút về tới. Tôn Huỳnh Huỳnh đã đi tới. Giọng nói của nàng nhu nhu hỏi. A Lang, đây là ngươi nhận thức người sao? Thẩm Thành ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở xinh đẹp nam sinh trên người. Không để ý đến nàng. Tôn Huỳnh Huỳnh sắc mặt hơi hơi cảm thấy một chút nan kham. Cố Nguyên nhận thấy được rất nhiều người ánh mắt nhìn lại đây. Hắn không biết vì cái gì. Bỗng nhiên tưởng xoay người liền chạy trốn. Liền ở hắn cảm thấy có chút bất lực thời điểm. Quét sạch thanh âm truyền tới. Nguyên Nguyên tối hôm qua cùng ta ở bên nhau. Cách chương.